Quốc sắc sinh kiêu, chương 951, đặc biệt đề bạt, góc truyện audio.com. Niên Tân Lam không biết Sở Hoan có ý gì, nhưng vẫn chắp tay nói. Không biết đại nhân có gì phân phó, học sinh cũng không có sở trường, chỉ là biết một số văn chương, đọc mấy bài văn, nếu đại nhân có phân phó, học sinh nhất định hết sức nỗ lực. Người cũng không chỉ đọc vài cuốn sách, Sở Hoan lại cười nói. Người đọc sách rất nhiều thế nhưng có đảm lượng giống như ngươi lại không thấy nhiều, bản đốc chưa thấy qua nhiều người hiểu đạo lý giống như ngươi. Hắn dừng một chút, thần sắc trở nên nghiêm nghị, chậm rãi nói. Tào huyện lệnh bị bãi miễn, huyện Bắc Nguyên này thiếu một vị quan phụ mẫu, bản đốc để ngươi tới làm chức huyện lệnh này, ngươi có dám hay không? Lời vừa nói ra, xung quanh lộ vẻ kinh sợ, Niên Tân Lam há to miệng, lại không nói ra lời, trong lòng cảm thấy là nghe lầm. Sở Hoan cười nhạt một tiếng, hỏi. Sao thế, không dám. Đại nhân, ngài nói là để học sinh làm huyện lệnh Bắc Nguyên này. Thật lâu sau, Niên Tân Lam mới tỉnh hồn lại, không dám tin hỏi. Học sinh có nghe lầm hay không? Người không nghe lầm, đây là ý của bản đốc. Sở Hoan chậm rãi nói. Hiện giờ bản đốc hạ lệnh, để ngươi tới làm huyện lệnh Bắc Nguyên, bản đốc hỏi ngươi có dám hay không? Đại nhân, học sinh Niên Tân Lam bị làm cho không kịp trở tay, cảm thấy suy nghĩ của Sở Hoan hơi hão huyền. Học sinh tối dạ, đại nhân nói đùa sao? Chuyện này không hợp thể chế triều đình, học sinh chỉ là một tú tài, cũng không có công danh lớn. Gã càng cảm thấy hơi khó tin, thể chế của triều đình đương nhiên tồn tại, nhưng lúc đặc biệt làm chuyện đặc biệt thế cục Tây Quan hiện giờ khác thường, đương nhiên không thể bảo thủ không chịu thay đổi. Sở Hoan cười nói, bản đốc hỏi lại ngươi một lần, ngươi có dám làm chức quan này hay không? Niên Tân Lam nhìn sắc mặt Sở Hoan, hết sức nghiêm túc dường như không phải đang nói đùa. Gã do dự một chút, thần sắc kiên định, cắn răng một cái nói. Học sinh có gì không dám, nếu như đại nhân thật sự dám cho chức quan này, học sinh dám làm. Đại nhân cũng không sợ để tú tài làm huyện lệnh, học sinh có gì phải sợ. Sở Hoan cười ha ha nói. Niên Tân Lam, bản đốc thưởng thức lá gan của ngươi, trong quan trường Tây Quan hiện giờ, bản đốc muốn chính là loại người dám làm dám liều như ngươi, hiện giờ ngươi theo bổn quan tới nha môn huyện, lấy quan ấn giao cho ngươi. Lúc này Niên Tân Lam rốt cuộc xác định Sở Hoan không hề nói đùa, chắp tay nói. Đại nhân chậm đã, ồ, Sở Hoan cười nói, ngươi đổi ý rồi sao? Học sinh đã đáp ứng, thì không đổi ý. Niên Tân Lam nghiêm mặt nói, nhưng nếu muốn học sinh làm chức quan này, đại nhân phải đáp ứng một yêu cầu của học sinh. Yêu cầu gì, lấy chỉnh đốn lại trị làm đầu. Niên Tân Lam nói, huyện nhà chính là đầu não toàn bộ huyện Bắc Nguyên, đầu não hư thối, thân thể huyện Bắc Nguyên cũng không thể khỏe mạnh. Muốn trị liệu toàn bộ huyện Bắc Nguyên, trước hết phải khai đao từ huyện nhà. Huyện nhà hiện giờ, kể cả vị Tào huyện lệnh mới bị đại nhân bãi miễn, thời gian tiền nhiệm cũng không dài, học sinh biết rõ, trong huyện nhà có không ít người dùng bạc cầu chức, nếu như huyện nhà đều là sâu mọt như vậy, học sinh khinh thường tới làm bạn cũng không làm chức quan này. Sở Hoan gật đầu nói, bản đốc hiểu được ngươi muốn thanh tẩy huyện nha, không thanh tẩy không được. Niên Tân Lam nghiêm mặt nói, nếu như đại nhân muốn học sinh làm việc tại Bắc Nguyên thì góc truyện audio.com, phải cho học sinh quyền lợi này. Sở Hoan cười đáp, ngươi là huyện lệnh Bắc Nguyên, thanh tẩy huyện nha thế nào, đây là chuyện của ngươi, ngươi cứ việc buông tay làm, có việc xảy ra bản đốc chống lưng cho ngươi. Nhưng bản đốc cũng nói rõ mất lòng trước được lòng sau, ngươi luôn miệng nói làm việc vì dân chúng, hy vọng ngươi không quên những lời này của mình. Tào huyện lệnh đã làm sai, bản đốc bãi quan lưu đày, nhưng nếu sau này hành vi của ngươi khiến dân chúng oán thán dậy đất như vậy bản đốc sẽ không khách khí với ngươi như với hắn. Hai hàng lông mày của Niên Tân Lam nhíu lại, nói. Nếu như có một ngày học sinh cũng trở thành bộ dạng như hắn, đại nhân cứ việc chém đầu học sinh không cầu oán thán. Làm việc quyết định nhanh chóng là tốt đấy, nhưng không nên quá mức hành động theo cảm tính. Sở Hoan nghiêm mặt nói, hôm nay bản đốc đề bạt ngươi, là bởi vì bản đốc tin tưởng ngươi có phách lực thay đổi tình hình hiện tại của Bắc Nguyên. Niên Tân Lam, hiện giờ ngươi theo bản đốc tới huyện nha nhậm chức, bản đốc còn có chuyện muốn giao cho ngươi đi làm. Lúc này Niên Tân Lam quỳ rạp xuống đất cung kính nói. Hạ quan tuân lệnh, Niên Tân Lam theo Sở Hoan trở về huyện nha, mọi người trên đường tựa như còn chưa khôi phục tinh thần, đội ngũ của Sở Hoan biến mất mới nghe có người nhịn không được nói. Chuyện này vị tổng đốc đại nhân này muốn làm gì? Sao có thể để cho tú tài làm huyện lệnh, chuyện này quả thực là mới nghe lần đầu. Có phải Hà cử nhân muốn nói, Sở tổng đốc cần phải để lão nhân ra ngài tới làm huyện lệnh hay không? Bên cạnh có người đùa giỡn nói. Lão phu làm cử nhân nhiều năm, chẳng lẽ niên tú tài đó tốt hơn ta? Cử nhân già phát ra lời oán hận kêu lên, một tú tài làm huyện lệnh, huyện Bắc Nguyên này còn có thể quản lý tốt. Hà cử nhân, đây là tổng đốc đại nhân xem tận mắt quan lớn như vậy, sẽ không nhìn lầm. Bên cạnh có người nói, niên tú tài làm huyện lệnh cũng không có gì không tốt, hắn cũng nói thật sau này chắc sẽ xử lý công việc thành thật. Hà cử nhân, nếu như ngươi đứng ra trước, không chừng tổng đốc đại nhân sẽ ném vị trí huyện lệnh này cho ngươi, nhưng đáng tiếng lão nhân gia ngài chưa thành thục, không đứng ra, bị niên tú tài thanh niên sức châu đoạt lấy trước, điều này chẳng trách được người khác. Các ngươi nói xem, tổng đốc đại nhân này làm việc thật cổ quái. Lại có người nghị luận. Tào huyện lệnh là người Chu tổng đốc bổ nhiệm, trước đây Chu tổng đốc vẫn luôn ở lại huyện Bắc Nguyên chúng ta, cho dù hắn là tổng đốc Thiên Sơn đạo thế nhưng nghe nói hắn có thể quản chuyện ba đạo Tây Bắc, sở tổng đốc này bãi miễn Tào huyện lệnh có thể kết thù với Chu tổng đốc hay không? Chu tổng đốc là tổng đốc, sở tổng đốc này cũng là tổng đốc. Bên cạnh có người nói, các ngươi chưa từng nghe nói tới ư, vị sở tổng đốc này trước kia là phó sứ đi sứ Tây Lương, lúc sứ đoàn rời quan, tất cả mọi người nói cho dù họ không bị người Tây Lương làm hại cũng sẽ chết trong sa mạc rộng lớn, không mấy người nghĩ tới bọn họ có thể còn sống trở về, thế nhưng ngươi xem sau này thế nào, sở đại nhân người ta mang theo sứ đoàn êm xuôi trở về từ Tây Lương, sở đại nhân này rất lợi hại. Một người bên cạnh chen lên, thấp giọng nói. Trước đó ta còn nghe nói, triều đình sẽ phái tổng đốc mới tới thế nhưng không nghĩ tới sẽ phái sở tổng đốc tới. Các ngươi biết được lai lịch sở tổng đốc không? Chúng, gocchuyenaudio.com, ta không biết, chẳng lẽ ngươi biết, ta đương nhiên biết rõ. Người kia dương dương đắc ý nói, vị sở tổng đốc này, nghe nói là học cùng với một vị hoàng tử, học cùng các ngươi có hiểu hay không, chính là từ nhỏ đi theo bên người cạnh hoàng tử trưởng thành chắc chắn làm quan lớn. Vị sở đại nhân này có hoàng tử bảo vệ, hiện giờ danh tiếng đang lên trên triều đình, đó là đại hồng nhân, hắn chưa hẳn sợ Chu tổng đốc. Nói hưu nói vượn, trong triều đình căn bản không có nhân vật như thế. Một lão nho tuổi trên 50 chậm rãi nói, nghe nói xuất thân của sở đại nhân này cũng rất ly kỳ, là cứu được tính mạng hoàng đế cho nên mới vào triều làm quan. Các ngươi nói hắn là đại hồng nhân, nhưng nếu thật sự là đại hồng nhân trong triều đình, tại sao bị phái tới Tây Bắc làm quan? Một người bên cạnh thản nhiên nói, cảnh tượng Tây Bắc hiện giờ có quan ở kinh thành nào nguyện ý tới nơi này chịu khổ. Ta thấy hắn căn bản không phải đại hồng nhân gì, chỉ sợ đắc tội trong triều đình, bị giáng chức tới Tây quan này, nếu thật sự như vậy, hắn cũng không phải đối thủ của Chu tổng đốc hiện giờ bãi miễn Tào huyện lệnh, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ bị Chu tổng đốc bước ra khỏi Tây Bắc. Ta thấy vị sở đại nhân này làm người rất hiền lành, không giống người xấu. Một người trẻ tuổi nói. Dường như hắn thật sự để dân chúng ta ở trong lòng, nếu thật sự là quan tốt như vậy, là phúc phận của Tây quan chúng ta thật sự bị Chu tổng đốc bức đi, đối với Tây quan chúng ta cũng không phải chuyện gì tốt. Người làm quan có ai không đa mưu túc trí? Hà cử nhân tựa như còn không cam lòng, đừng thấy sở đại nhân này tuổi còn trẻ, giống như ông cụ non. Lão phu thấy tâm cơ của hắn cực kỳ sâu, hắn là quan tốt hay quan xấu, cũng không phải hôm nay có thể nhìn ra được, chẳng lẽ sở trị Tào huyện lệnh, hắn chính là quan tốt sao? Hà cử nhân, ngươi nói chúng ta nghe không rõ rồi. Tào huyện lệnh là tham quan, sở đại nhân bãi miễn tham quan, không phải quan tốt thì là gì? Một người thanh niên bất bình thay sở hoan, người trẻ tuổi, ngươi ra đời còn chưa lâu, kiến thức nông cạn. Hà cử nhân thần thái khinh thường, đối phó tham quan chính là quan tốt sao? Đạo lý kia nói không thể thông, quan viên triều đình có tranh đấu phe phái, họ cũng không bàn tới nhân phẩm tốt xấu, cùng đảng giúp đỡ, khác đảng giết nhau, sở đại nhân là quan từ kinh thành ra ngoài, Chu tổng đốc cùng Tào huyện lệnh đều là quan viên địa phương, đây là hai phe phái, sở đại nhân này bãi miễn Tào huyện lệnh, nói không chừng là hướng tới Chu tổng đốc đấy, dùng Tào huyện lệnh cho Chu tổng đốc một cái hạ mã uy. Người trung niên bên cạnh Hà cử nhân nói. Lão cử nhân nói lời này cũng không phải không có lý, thường nói rất hay, quan mới đến đốt ba đống lửa của sở tổng đốc hôm nay, xem chừng chính là đốt cho Chu tổng đốc xem đấy. Nghe được có người phụ họa, Hà cử nhân càng đắc ý, rung đùi nói. Chẳng qua tuổi trẻ chính là tuổi trẻ, mặc dù có chút tâm cơ thế nhưng còn thiếu thành thục. Sở đại nhân vừa đến Tây quan, đốt mồi lửa cho Chu tổng đốc nhìn xem, đó là lập uy, nhưng cũng nhận lấy một địch thủ lớn, thân trong quan trường, kết giao nhiều bạn ít gây thù hằn, sở đại nhân không hiểu đạo lý này, lúc này còn đỡ, ngươi xem chuyện hắn làm, đề bạt một tú tài làm huyện lệnh, vô cùng vớ vẩn, đây không phải đạo dùng người các ngươi nhìn đi, sở đại nhân vừa mới tới đã làm địch với Chu tổng đốc. gocchuyenaudio.com, cuộc sống sau này khổ có hắn chịu. Đừng nói dài nói ngắn nữa, là ngựa chết hay là lừa chết cũng phải lôi ra bóng bẩy nhìn xem. Một người nói, sở đại nhân là quan tốt hay là quan xấu, là tài trí bình thường hay là nhân tài, hiện giờ chúng ta bình luận hơi sớm. ta lại muốn xem một cái, Sở đại nhân này sẽ khiến Tây quan chúng ta trở nên thế nào ai, cuối cùng hy vọng là một vị quan tốt. Cách chương.